Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, gió nam ấm áp phất liễu. Ta nghe a, nhưng là mang thai thế nào đây? Có trọng yếu như vậy sao? Chu Tiểu Chi minh bạch Lâm Nhất để cho nàng làm người lưu sau. Tại sao tức giận như vậy? Cảm thấy Lâm Nhất điểm tinh thần trách nhiệm cũng không có. Bọn họ không đều là sinh viên sao? Còn không có năng lực nuôi dưỡng bảo bảo a. Dấu lớn chuyện bạn đang đọc được convert bởi Kelly thuộc tiuyencv.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Thấy tiểu tỷ tỷ nghiêm túc đơn thuần hỏi dáng vẻ, Chu Hạ biết hắn muốn xóa, có chút giới, cái này tiểu tỷ tỷ lại thật là mời hắn buổi tối nói kịch bản. Không phải là chèo thuyền làm vận động. Cái này, ngươi là nữ nhân, nữ hài. Chu Hạ nhìn tiểu tỷ tỷ bộ kia đơn thuần vô dục vô cầu bộ dáng, vội vàng đổi lời nói, ngươi chính là cô gái, không lãnh hội được có thể lý giải. Nói như thế, mang thai vậy liền nói rõ dựng dục một cái sinh mệnh. Một cái sinh mệnh, ngươi biết này ý vị như thế nào chứ? Tiểu tỷ tỷ đẹp mắt sáng bóng cái trán nhíu lại, hơi suy nghĩ sâu xa, bừng tỉnh lộ ra dao động kinh thần tình. Nguyên lai là như vậy, một cái sinh mệnh a, ai cũng không có quyền lợi tước đoạt người khác sinh mệnh. Huống chi vậy hay là Chu Tiểu Chi cùng Lâm Nhất yêu kết tinh. Chu Tiểu Chi thương tâm như vậy, tức giận, càng nhiều hẳn là vì vậy chứ. Đúng, Lâm Nhất là một nam hài, đối với loại này sự tình thể ngộ không sâu như vậy, cũng không có ý thức được một điểm này. Ngược lại không phải là hắn không có gì ý thức trách nhiệm. Hơn nữa, chúng ta chính sách quốc gia như thế, ngươi sinh hài tử dưỡng không được, vậy cũng chớ sinh, đây là đối với đại nhân, tiểu hài cùng quốc gia cũng phụ trách. Ừ, bây giờ ta đại khái hiểu hai người bọn họ ý tưởng vì sao lại tương phản lớn như vậy. Thật là dù là tái thân mật tình nhân, tất cả đều là một mình thân thể, cũng không phải gì đó cũng muốn như thế. Ha ha, Chu Hạ chỉ có thể giới cười. Tiểu tỷ tỷ đây là muốn nói với hắn nhân tính cùng triết lý sao? Hắn đứng dậy đứng lên. Ừ, mỗi người đều là độc lập, không thể bởi vì yêu liền cưỡng cầu người yêu thay đổi. Vậy cứ như thế, thời gian không còn sớm, ta liền đi trước rồi. Nói thêm gì nữa, Chu Hạ sợ tự mình ngủ trước gặp, đứng dậy nhấc chân đi tới cửa, nhưng vẫn là rất không gan đi nghiêng đầu trực câu câu nhìn một chút tiểu tỷ tỷ. Liễu Tư Tư đầu tiên là sững sờ, không hiểu Chu Hạ thế nào nói đi là đi, nhưng thấy hắn biểu tình nhịn không được cười lên. Ha ha, ngươi người này thật là không nói thật. Tiểu tỷ tỷ cười nhạo một câu, nói xong tiến lên kéo Chu Hạ, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, đầu tựa vào rồi Chu Hạ rộng rãi lồng ngực, dùng gò má hưởng thụ cọ sát, ôn ngọc tràn đầy, nhuyễn hương nơi tay. Chu Hạ cũng có chút chìm đắm đứng lên, lấy tay nâng lên kia tiếu lia đến mức thanh thuần mặt mũi, bích ngọc trang thành một thụ cao, vạn điều rũ xuống dây xanh thao, không biết mảnh nhỏ diệp ai tài ra. Tháng 2 gió xuân tựa như cây kéo. Chu Hạ không phải là tháng 2 gió xuân, hắn là mùa hè gió nam ấm áp. Gió nam ấm áp phất qua ôn nhu cây liễu, bút trực thụ liên quan lay động, mềm mại cành liễu cũng cử động. Dần dần gió lớn rồi, cây liễu đong đưa lớn hơn, thật giống như một chiếc thuyền con đang dập dờn. Sau cơn mưa, gió ngừng, mặt trời mọc rồi, cây liễu cũng an tĩnh lại, ngọn cây thấp, thân cây cong, toàn bộ thụ nhiều hơn một tầng đặc biệt sáng bóng, trên cây điểm một cái lộ châu lóe lên rượu nhãn quang mang. Chu Hạ thấy tiểu tỷ tỷ lười biếng dáng vẻ, cũng thỏa mãn trầm đã ngủ say. Một đêm gió nam ấm áp phất liễu, ngày thứ hai khó tránh khỏi đã đậy trễ một ít, đạo diễn hiếm thấy tới trễ một lần. Toàn bộ đoàn kịch có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có người hỏi cái gì. nên làm cái gì đã sớm chuẩn bị xong. Bây giờ toàn bộ đoàn kịch bầu không khí cực kỳ tốt. Nhất là Chu Hạ tuyên bố nếu như có thể chất lượng cao trước thời hạn hoàn thành quay chụp nhiệm vụ, tiết kiệm ra thành phẩm, đều sẽ làm tiền thưởng phát cho các bộ môn. Tất cả mọi người là tâm tình dâng cao, tràn đầy hăng hái. Chỉ nghe lệnh Chu Hạ, Trần Nguyên vốn là muốn phản đối, tiết kiệm xuống, không phải là nên chúng ta phân ấy ư, làm gì phân cho những người này. Nhưng thấy Chu Hạ ở studio quyền uy, nghĩ đến hắn chưa bao giờ chủ động nhắc trên danh nghĩa đạo diễn Tiết Tiểu Lộ lúc nào tới. Hắn đại khái liền biết rốt cuộc thế nào hồi chuyện. Hết thảy các thứ này căn bản tất cả đều là Chu Hạ mưu đồ đã lâu. Vì hắn trở thành đạo diễn làm hết thảy a. Cái gì Tiết Tiểu Lộ là đạo diễn, đều là gạt người. Hắn mới đầu sẽ còn hỏi một chút Tiết Tiểu Lộ lúc nào tới. Nhưng quay chụp qua 10 ngày sau, hắn tự mình sẽ thấy cũng không nhắc quá cái này sự tình. Sau đó đến khi Chu Hạ tuyên bố tin tức kia, hắn biết điều để cho sản xuất chủ nhiệm ở thông báo đạo diễn cản bên trong. Đem Chu Hạ tên liệt ra tại rồi vị thứ nhất, Chu Hạ đã sớm khống chế đoàn kịch, hết thảy quay chụp cũng rất thuận lợi, hiệu quả cũng rất tốt. Hắn cũng vui vẻ ủng hộ Chu Hạ trở thành đạo diễn. Dù sao bọn họ là đồng bạn hợp tác, 20 tuổi đạo diễn, suy nghĩ một chút đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hai vị khác đạo diễn Cung Thuần cùng Hàn Phi, phụ trách là B tổ C tổ quay chụp, chỉ có thể coi là hiệp trợ Chu Hạ mà thôi. Quay chụp kế hoạch cao hiệu có thứ tự địa tiến hành. So với dự trù nhanh một tuần lễ tả hữu, Trần Nguyên mỗi ngày quay chụp sau khi kết thúc, thấy Chu Hạ to kéo ra dạng phiến, sẽ lòng tin dâng cao một ít. Hắn dự định với thanh toán ứng trước tiền mấy nhà quảng cáo chồng vào thương lần nữa nói một chút. Mặc dù Chu Hạ chồng vào quảng cáo, nhưng lựa chọn số lượng rất ít, toàn bộ kịch cũng liền bát ra. Đây đối với một bộ đô thị thanh xuân thần tượng kịch mà nói, không thể đoán quá ít, nhưng là không nhiều. Hắn hiện tại nhìn chồng vào hiệu quả, cảm thấy những thứ này chồng vào thương phải dựa theo hiệp ước gia tăng bọn họ quảng cáo chồng vào phí, nhất là Renren, cái này phim truyền hình cuối cùng Lâm Nhất làm cái kia lục độ topon lý luận cái gì? Không phải là xã giao website chứ sao? Lúc trước Renren cho về điểm kia quảng cáo chồng vào, bọn họ lương tâm sẽ không đau không? Kịch TV này có thể cơ hồ là các ngươi hình quảng cáo rồi. Sau đó 10 ngày tả hữu, quay chụp độ khó tương đối lớn, trung học đệ nhị cấp hoa hậu lớp nữ nhị Hào Diệu Diệu cũng đi theo Lâm Nhất đến hạ lớn hơn học. Hám Thanh Tử đóng vai nhân vật này, vai diễn cũng không tính nhiều, nhưng nhân vật rất xuất sắc, hãy cùng phấn đấu bên trong thước lai không sai biệt lắm. Trực kích nam nhân tiểu trái tim, tự mình Bạch Phú Mỹ, vóc người đẹp, cái mâm lượng, dám yêu dám hận, là yêu không oán không hối. Tính cách lại thích, nam nhân thích, nữ nhân muốn trở thành, như vậy nhân vật làm sao có thể không chịu người xem thích. Không có cách nào mỹ nhân ân thâm a. Đẹp đẽ học tỷ đủ loại đến cửa đặc sắc phục vụ, thỉnh thoảng ân cần hỏi han. Chu Hạ ngoại trừ ở trên thuyền là một tốt người lãnh đạo, tự nhiên chỉ có thể dùng cái này báo đáp tiểu tỷ tỷ. Hắn có lúc cũng hoài nghi tiểu học tỷ có phải hay không là cho là tự mình yêu nộp người bạn trai, lúc này mới như vậy chuyên cần chủ động. Bất quá tiểu tỷ tỷ không đề cập tới, hắn đương nhiên là hiếm thấy hồ đồ. Ngoại trừ nữ nhị Hào vào tổ, còn lại trọng yếu vai diễn Lâm Nhất cùng Chu Tiểu Chi đại học bạn cùng phòng cũng toàn bộ vào tổ. Bọn họ vai diễn cũng tập trung ở khoảng thời gian này quay chụp. Như vậy mới là tài nguyên hợp lý nhất an bài. Một cái đoàn kịch hai cái tiểu tỷ tỷ, còn có bạn cùng phòng Đậu Tiêu, Trương Mại, nữ đồng học chủng Dani, Chu Hạ không thể không thu liễm một chút, đều chỉ có thể đêm khuya gây án. vì quay chụp ra sân trường đại học cái loại này thâm hậu bạn cùng phòng tình. Còn có đại học học tập chân thực không khí cùng cảm giác. Chu Hạ đã tốt rồi muốn tốt hơn. Đối với mấy cái trọng yếu vai diễn biểu diễn yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Bọn họ rất nhiều người cũng là lần đầu tiên xuất cảnh. Hắn phải đối với bọn họ phụ trách. Mỗi màn diễn trước, mở ra, không đánh bản, để cho bọn họ qua mấy lần. Vài chục lần, cho đến hắn hài lòng. Mới chính thức đánh bản bắt đầu làm phim. Sau đó sẽ chụp hơn mấy cái. Một tuồng kịch mới tính qua. Chu Hạ như vậy phụ trách. Dĩ nhiên cũng là vì tự mình phòng làm việc bồi dưỡng nhân tài. Bộ này pha chụp ảnh nhiếp hoàn thành. Hắn sẽ đem bên trong mấy cái tuổi trẻ diễn viên ký. Sau này đều là hắn cây dụng tiền. Tự nhiên muốn chú tâm tài bồi thương yêu rồi. Quay chụp kế hoạch so với dự trù quả nhiên chậm. Ước chừng 13 thiên tài quay chụp kết thúc. Nhưng là tốt lại bộ này kịch khó khăn nhất mười mấy tập cũng coi như chụp xong. Còn lại vai diễn chưa đủ 10%. Sao chuyện kia không hay? Chuyện nọ không hay? Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay?